Chương 1398, A Nâu Ngự Phượng Hoàng, Bái Nguyệt Tứ Nam Cương. Nam Cương, dần dần dung chuyển. Toàn bộ Nam Cương nơi, cộng lại, cũng có mấy triệu người, cung cấp tín ngưỡng lực cộng lại, cũng là tương đương khả quan. Lưu Húc, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hôm nay, Lưu Húc đang suy tư lấy liên quan tới hậu cung nhân số vấn đề. Cha ta đã trở về. Một đạo nhẹ nhàng hoạt bát thanh âm, từ phía chân trời truyền đến. Một cái xinh đẹp linh động thiếu nữ, trên không trung nhẹ nhàng cười. Na nở dê mở cờ lấy một bộ bích lục quần áo, lóe sáng con ngươi mềm mại động nhân, thiếu nữ đứng ở một con phượng hoàng trên lưng, trong hai tay lôi kéo dây thừng, đem phượng hoàng vững vàng trói chặt. Vừa nhìn liền biết, con này cao ngạo phượng hoàng là thiếu nữ mạnh mẽ bức bách thành vì tọa kỵ cha, cha, A Nô rất nhớ ngươi. Thiếu nữ từ không trung nhẹ nhàng mà nhảy xuống, từng đạo linh khí ở quanh thân còn quấn, nhẹ nhàng rơi xuống từ trên không. Mấy tháng tìm không thấy, A Nô đạo hạnh lại có tăng trưởng, cũng đạt tới không minh kỳ trung kỳ. Di truyền Lưu Húc thiên phú, không giống bình thường. Linh đang ở trên cổ tay trắng zin zin rung động, phát sinh len ken kêu vang. A Nô từ không trung nhẹ nhàng bay xuống, phong nhi hiu hiu, và áo run run, giống như là phất phới kiểu tiên tử hạ phàm loại động nhân. Cha lần nữa hô một tiếng, A Nô một đầu nhào vào Lưu Húc trong lòng, ôm thật chặt lấy Lưu Húc. Ta tiểu A Nô, người rốt cuộc đã trở về. Lưu Húc thương yêu ôm A Nô, cười nói. Hắn thân xuất thủ, vuốt vuốt tiểu nha đầu xốc xếch sợi tóc, cười ha hả. Nữ nhi này, tựa như hài lòng quả giống nhau, tuy là cực kỳ nghịch ngợm, bất quá như vậy mới thật sự là A Nô. Nhìn không chung rẽ rùa Phượng Hoàng, Lưu Húc đại khái có thể biết A Nô gần nhất lạc thú nguồn gốc. Cha, A Nô cái này tọa kỵ, cực kỳ đẹp không? A Nô tự hào nói rằng. Ừm, A Nô ngươi làm sao tìm được Phượng Hoàng cái này cái trên thế giới Phượng Hoàng, còn không có mấy người A Lưu Húc nghi ngờ hỏi. Tuy là Lưu Húc đạo hạnh vô biên, vẫn lưu ý A Nô, nhưng cũng chỉ là lưu cái thần. Không có quá chú ý, A Nô đắc ý nói ra, là ở nữ hoa miếu phủ cận bị phát hiện, A Nô thừa dịp nàng không chú ý, dùng phược tiên nguyền rủa đem nàng hàng phục. Hi hi, ta lợi hại không nói xong, A Nô tự tay nhẹ nhàng lôi kéo, con kia phượng hoàng liền không tình nguyện từ không trung ngã xuống tiểu phượng hoàng, cho ăn thì ngươi. Ô ô còn có quả táo. Ô ô ô ô đây là một con ấu sinh kỳ phượng hoàng, Lưu Húc quan sát phía sau ra kết luận. A Nô cái tiểu nha đầu này, lòng tốt làm chuyện xấu, liền phượng hoàng thức ăn đều không biết. Cứ như vậy loạn xạ mạnh mẽ đút nàng ăn. Lưu Húc cảm thấy, con này Phượng Hoàng chẳng mấy chốc sẽ ngộ độc thức ăn A Nô trở về, coi như là một chuyện đáng giá cao hứng. Linh Nhi cùng A Nô đã lâu không gặp, hai tỷ muội vô cùng cao hứng đi nói chuyện với nhau. A Nô trước khi đi không biết nghe Linh Nhi nói gì đó, điều bị lau một cái Linh Nhi bụng dưới, lại hướng Lưu Húc nhìn, trong suốt trong ánh mắt, Lưu Húc cư nhiên thấy được nào đó nhao nhao muốn thử quan mang. Cũng may Linh Nhi đem nha đầu kia lôi đi, Lưu Húc mịch có né qua một kiếp. A Nô cái này cái gì đều không giấu được tiểu nha đầu, Lưu Húc còn thật không dám tùy tiện thu nàng. Một phần vạn tiểu nha đầu khắp nơi tuyên dương, Lưu Húc danh tiếng khả năng liền nguy rồi. Mấy ngày sau, dần dần tiến nhập mùa thu. Bất quá, Nam Cương khí trời, lại khác thường càng ngày càng nóng. Góc đông nam phương hướng bầu trời, thường thường có quỷ dị đỏ ửng xuất hiện, sáng lạn nhiễm đỏ một mảng lớn thương khung. Càng đi nơi đó tới gần, nhiệt độ càng cao. Nam Cương khí hậu, trở nên so với mùa hạ còn muốn nóng bức. Càng ngày càng nóng khí trời, ngay từ đầu, rất nhiều người chỉ coi là tức sau khi khác thường, nhưng đã đến phía sau, khí trời càng ngày càng nóng, thậm chí xảy ra mấy trận rừng rậm hỏa hoạn. Rất nhiều người tu đạo bắt đầu thôi chắc, có yêu nghiệt quái phá. Tin tức này càng truyền càng xa, đến cuối cùng, toàn bộ Nam Cương đều biết. Rốt cuộc, ngày nào, một tiếng thu hống, ngập trời hỏa diễm ở Nam Cương cả vùng đất bắt đầu tàn sát bừa bãi. Hống hống hống hỏa ma thú, thân hình cự đại, xuất hiện tại Nam Cương góc đông nam. Trong vòng trăm dặm cư dân, ngẩng đầu là có thể trông thấy cái kia thân thể to lớn, dày đặc miếng vảy hỏa hồng, giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏa ma thú mở ra miệng to như chậu máu, từng đạo hỏa diễm, bắn ra. Cây cối đốt cháy, phong ốc đốt cháy, liền trong nước hồ, đầu toát ra bạch ngông ngu rốt vũ khí. Hỏa hoạn, bắt đầu tàn sát bừa bãi. Chạy mau A yêu quái A người cứu mạng A, người cứu mạng A vô số người buôn tàu lấy, điên cuồng lấy, ở hỏa ma thú liệt diễm phía dưới, đốt cháy thành tro bụi. Nam Cương, lâm vào một mảnh khủng hoảng. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời, năm viên lóng lánh tinh tinh chợt hiện lên. Mặc dù là ban ngày, thế nhưng cái này ngũ khỏa tinh tinh, cũng không so với rõ ràng sáng, cho dù có ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xạ, ngũ khỏa tinh tinh, vẫn là chói mắt như vậy sáng mắt. Ngôi sao quang huy dương dương dương dương tự đắp rơi, bao trùm cả vùng đất. Sức mạnh của mặt đất, bị từ trước tới nay mạnh nhất hạn chế. Vượt qua, bất kỳ cái gì thời điểm. Lực lượng của tinh thần hoàn toàn áp chế sức mạnh của mặt đất. hỏa hoạn tàn sát bừa bãi, không thể ngăn cản. Mất đi đại địa chi lực, cả vùng sinh cơ, ở vô tận hỏa diễm dưới, nhanh chóng tiêu vong, hỏa diễm càng ngày càng tàn sát bừa bãi, cả vùng đất một mảnh thê lương. Rốt cuộc, một cái bạch y liễu tung bay, hai mắt dại ra mà trí khôn nam tử chậm rãi thăng trên không trung, dường như thần linh vậy mắt nhìn xuống đại địa. Phía sau nam tử, nam viên chói mắt linh châu chán phóng quang mang, cùng bầu trời ngũ khỏa tinh tinh, hòa lẫn. Bái Nguyệt trong ánh mắt đè nén đã lâu hưng phấn, ngắm lên trước mắt ngập trời hỏa hoạn, thật sâu nói, ngu xuẩn chủng tộc, là thời điểm diệt vong. Trọng tố đại địa, một lần nữa tạo nhân. Đây mới là Bái Nguyệt hoài bão. Liệt hỏa tứ ngược, thiêu đốt. Bái Nguyệt giáo chủ thật cao di chuyển ở trong bầu trời, xem xét cùng với chính mình kế tác. Liệt hỏa mới vừa ở Nam Chiếu quốc một góc ịp cả cụ giấy lên, Bái Nguyệt cuối cùng mục tiêu là tàn sát bừa bãi cả vùng, cách cái này mục tiêu còn có khoảng cách rất xa.